Vô vàn sủng ái, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kokudo, em vừa thấy một anh đẹp trai lắm. Chưa thấy qua bao giờ nên chắc chắn không phải họ hàng nhà mình đâu. Cô giúp em xin số anh ấy đi. Nếu muốn cô giúp thì 200k. Chốt, để có được anh ấy. Thế nào em cũng chịu. Rút điện thoại ra. Alo, xin hả, qua chỗ em đi. Em kiếm được tiền đi chơi rồi. Cách chương.